Chương 242, Thiên bảng 10 vị trí đầu, Hàn Giang Tuyết. Nếu như nói vị Ương cung Tiêu Như Hàm là một cái tùy tiện tiên nữ, như vậy cái này mặc lấy màu xanh da trời tiên váy nữ tử, hành vi của nàng cử chỉ cũng là một cái bình thường tiên nữ, cái kia có khí chất cao quý, ưu nhã, tảng băng, tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng là dưới khăn che mặt hẳn là mặt không thay đổi là cái lãnh nhược băng sơn nữ tử, tuy nhiên thấy không rõ dung mạo, nhưng là thân hình của nàng, thân cao, hết thảy đều là hoàn mỹ sự xuất hiện của nàng, ở chung quanh đưa tới hoành động. Nhất là một số người chơi, không kịp chờ đợi vụng trộm quay chụp. Là Hàn Giang Tuyết oa, Hàn Giang Tuyết vợ ơ y ma tự mình ra mặt, nàng sẽ không phải là ra mở khảo vòng thứ tư a? Hàn Giang Tuyết a, vị Ương cung tông chủ thủ tịch đại đệ tử, cũng là vị Ương cung đại sư tỷ, vị Ương cung trong hàng đệ tử thiên phú mạnh nhất tồn tại, thiên bảng bài danh đạt tới 10 vị trí đầu tồn tại, nghe nói bình thường liền vị Ương cung đệ tử cũng khó khăn nhìn thấy đến nàng, không nghĩ tới hôm nay vợ ơ y ma ra mặt truyền ngôn nàng là vị Ương cung đẹp nhất đệ tử đi, cái gì gọi là vị Ương cung đẹp nhất đệ tử, nàng là thánh giao đế quốc người theo đuổi nhiều nhất nữ tử một trong, tuy nhiên thất trưởng lão đã đẹp lắm rồi, nhưng thất trưởng lão là trưởng lão, cái thân phận này vẫn là sẽ để cho rất nhiều người chùn bước, nhưng nàng là đệ tử, người theo đuổi tự nhiên là nhiều, có vẻ như là vẹn vẹn xếp tại Nguyệt Thần cung thánh nữ phía dưới tồn tại đi, thật muốn nhìn một chút nàng dưới khăn che mặt đến cùng là như thế nào một bộ dung nhan a, chung quanh đám kia nở tờ cờ đến đây khảo hạch. Đệ tử nghị luận ầm ĩ thật là đẹp a, Triệu Ảnh Mộng hâm mộ nói ra. Tuy nhiên nàng dáng người, khuôn mặt cũng đều là rất tốt, thế nhưng là nhìn thấy loại cấp bậc này nữ tử, nàng cuối cùng sẽ yên lặng nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại người ta, tuy nhiên người theo đuổi nàng cũng rất nhiều, có thể là thì là cảm thấy mình cùng loại cô gái này hoàn toàn không so được, nhất là người ta cao y chu nở dê loa y kia khí chất, nàng cũng tốt muốn có a, nàng cũng không muốn trách trách vù vù a, nhưng là tính cách như thế, một người tính cách là khó khăn nhất cải biến, trừ phi phát sinh loại kia đại sự kinh thiên động địa mới có thể cải biến một người tính cách. Hàn Giang Tuyết thì đứng tại dưới một thân cây, cũng bất động, thì đứng như vậy, nhưng đúng là một bức cảnh đẹp. Lúc này thời điểm, một thân ảnh hướng về nàng đi tới. Hàn Giang Tuyết sư tỷ, ta là Tần Hải, là lần này tham gia khảo hạch đệ tử cửu ngưỡng đại danh. Tần Hải đối với Hàn Giang Tuyết ôm nhất quyền, Hàn Giang Tuyết liếc mắt nhìn hắn, sau đó khẽ bước cằm, nhẹ gật đầu. Trần Mạch đại ca ngươi thấy không, đây chính là thối nam nhân, nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền không nhịn được đi qua bắt chuyện cắt, đều là đại móng heo phi phi phi, Triệu Ảnh Mộng nhịn không được gắt một cái. Ta cũng là nam nhân. Trần Mạch tiên lặng nói một câu. Ách, Triệu Ảnh Mộng động tác cứng đờ một chút, sau đó hờ ơ mở hư cờ cười một tiếng. Trần Mạch đại ca ngươi không giống nhau, ngươi là không có nói qua yêu đương, không hiểu những thứ này bắt chuyện cái gì, thuộc tại hậu thiên khuyết điểm, ngươi không phải đại móng heo vì lông tóc, Triệu Ảnh Mộng tiểu nói này. Nói hắn không phải đại móng heo, hắn lại cao hứng không nổi đâu, người chơi, nở tờ cờ rất nhanh tụ tập đến bên này, cùng Trần Mạch đoán không sai biệt lắm, đại khái 10.000 người thông qua được phía. Trước ba bánh những thứ này khảo hạch nói khó nhưng thật ra là không khó, nhưng là cũng xác thực không dễ dàng, chí ít Trần Mạch không có cảm nhận được chân chính độ khó khăn, tưởng tưởng cũng thế, dù sao chỉ là đơn thuần đệ tử thi, liền xem như siêu cấp thế lực, như vậy sẽ khó đi nơi nào tất cả người chơi, nở tờ cờ tụ tập ở chỗ này, có chừng 10% người chơi đi. Còn lại đều là nở tờ cờ, cái kia Hàn Giang Tuyết đi tới trước mặt mọi người, đóng băng đôi mắt đẹp nhìn lướt qua mọi người, tùy theo nói ra, hiện tại bắt đầu vòng thứ tư khảo hạch. Thanh âm như là khí chất của nàng dô nở dê như, không có quá nhiều cảm tình, nhưng thật là dễ nghe. Hàn Giang Tuyết tiếp tục nói, vòng thứ tư khảo hạch, các ngươi tất cả mọi người cùng lúc tiến vào bên trong vùng rừng rậm này, rừng rậm không lớn, chỉ là lớn lên mà thôi, bởi vậy các ngươi sẽ phi thường dễ dàng ngộ thấy đối phương. Trong rừng rậm hết thể có treo 500 cái linh đăng so sánh dễ thấy, dễ dàng thu hoạch được linh đăng về sau. Các ngươi đệ nhất lựa chọn là mau chóng đi đến rừng rậm một đầu khác, khi các ngươi mang theo linh đăng rời đi rừng rậm, các ngươi liền trở thành vị Ương cung đệ tử. Nàng cũng là ít có duy nhất một lần nói nhiều như vậy. Hàn Giang Tuyết sư tỷ là muốn chúng ta tranh đoạt linh đăng sao, có người hỏi. Không sai, thu hoạch được linh đăng về sau, những võ giả khác có thể tranh đoạt linh đăng, có thể chiến đấu. Có thể bao vây, có thể tự mình tổ đội, nhưng là không được thương tổn tính mạng người. Tóm lại, cuối cùng được đến linh đang lại rời đi rừng rậm chính là cuối cùng thông qua khảo hạch thành viên, hết thể 500 vị tại không làm hại nhân mạng, phế nhân tu vi, không sử dụng sắc bén linh khí, đạt được linh đang nhất định phải phối mang ở trên người điều kiện tiên quyết, hết thể thủ đoạn đều là có thể sử dụng. Hàn Giang Tuyết không tình cảm chút nào nói. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Kỳ thật rất đơn giản, 500 cái linh đang. Xông đi vào có 500 người thu hoạch được, sau đó bọn họ là bảo vệ linh đăng, tranh thủ thời gian ra rừng rậm, đi ra cũng là vị Ương cung đệ tử, nhưng không có đơn giản như vậy, ngươi đạt được linh đăng, ngươi nhất định phải đem linh đăng mang ở trên người, mà đeo ở trên người liền sẽ có một cái tình huống, cái kia chính là sẽ theo ngươi di động không ngừng mà vang động, sau đó liền khả năng hấp dẫn đến người chung quanh chú ý, đến đây tranh đoạt tăng thêm. Nàng cũng đã nói, rừng rậm không bao quát, 10.000 người, thật rất dễ dàng gặp phải cờ mở tới linh đăng người, lại là mục tiêu công kích không thể giết người, không thể phế nhân tu vi, cũng là chỉ có thể bình thường chiến đấu tranh đoạt, cái này cũng bảo đảm an toàn của bọn hắn, trận này khảo nghiệm, sẽ đem cái này 10.000 người thực lực yếu lần nữa sàng chọn ra ngoài, đồng thời nàng cũng đã nói, chỉ muốn mang theo linh đăng, không giết người, không phế nhân tu vi, đương nhiên cũng là không thể. Trọng thương người, chỉ có những điều kiện này, còn lại có thể không từ thủ đoạn đồng dạng trận này cũng sẽ khảo nghiệm nhân tính đến cho các nàng có thế không thể nhìn thấy, cái kia Trần Mạch thì không nghĩ, hiển nhiên là có thể. Nghỉ ngơi nửa nén hương thời gian, vòng thứ tư khảo hạch bắt đầu, hiện tại nếu như có nghi hoặc có thể hỏi ta. Hàn Giang Tuyết nói ra, Hàn Giang Tuyết sư tỷ, rừng rậm này chúng ta đại khái cần muốn thời gian bao lâu mới có thể xuyên qua bên trong có yêu thú sao, ngoại trừ chúng ta hơn 1 vạn người ở giữa tranh cướp lẫn nhau, còn sẽ có còn lại không xác định nhân tố sao? Triệu Ảnh Mộng giơ lên tay nhỏ hỏi một tiếng. Không thể không nói, nha đầu này trách trách hô hô, nhưng vấn đề này hỏi vẫn tương đối để người chú ý. Hàn Giang Tuyết nhìn về phía Triệu Ảnh Mộng, sau đó nói, không có yêu thú, nơi này chỉ là khai mơ tiểu thế giới, đến mức thời gian, toàn bộ hành trình đi đường mà nói tiếp cận 6 canh giờ, bình thường mà nói sẽ vượt qua 6 canh giờ, không xác định nhân tố tự nhiên là có. Nhưng cụ thể ta cũng không biết. Đa tạ Hàn Giang Tuyết sư tỷ. Hàn Giang Tuyết hơi hơi gật gật đầu, sau đó thì yên tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi bắt đầu. 6 canh giờ, 12 giờ. Trần Mạch nhìn đồng hồ, sắp buổi tối, nói cách khác, đây là một trận trong đêm tối tranh đoạt, thẳng đến sáng sớm ngày thứ 2 vậy chỉ có thể không lọ gặp Triệu Ảnh Mộng cũng là như thế. Sau 10 phút, Hàn Giang Tuyết mở ra đôi mắt đẹp. Vòng thứ 4 khảo hạch, hiện tại bắt đầu.